Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 154, 154, tâm ý tương hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan, chẳng phải hắn bảo tôi không được hỏi chuyện nữ nhân khác sao? Lần trước đùa một chút rằng hắn có nhiều nữ nhân thì đã bị lửa giận của hắn đốt đến giờ còn sợ. Tôi cũng không hỏi lại. Tuy rằng trong lòng để ý nhưng có vài thứ phải biết giả ngu mới được. Hắn không phải người thường. Không thể dùng suy nghĩ của phàm nhân đoán tâm tư hắn. Đầu óc tôi chẳng ra sao. EQ chẳng cao. Không biết nên xử lý cảm giác khó chịu này như thế nào. Huống chi hắn cũng nói đã mấy ngàn năm không có nữ nhân. Tôi tin không? Tin được không? Em không thèm hỏi. Hỏi còn bị anh mắng. Tôi giả vờ không thèm để ý. Phong Ly Ngân cười khẽ. Rút kinh nghiệm rồi sao? Có chút phong thái của chủ mẫu rồi đó. Tôi không thèm cãi thì anh xem như tôi đồng ý sao? Sao anh lại như vậy chứ? Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện Bạch Vô Thường xuất hiện trong phòng tôi hôm đó. Đến đưa con dấu của Phong Ly Ngân. Bạch Vô Thường đã nói một câu. Không cho người thì cho ai? Đế quân đại nhân đầu còn thiếp thất nào khác? Nói cách khác, hắn có thể có rất nhiều vợ lẽ. Nhưng không nạp vào mà thôi. Cái gì gọi là có chút phong thái của chủ mẫu? Muốn tôi đồng ý cho hắn nạp thiếp sao? Thanh Loan vì một mệnh lệnh của hắn mà phấn đấu quên mình. Chắc chắn rất ái mộ hắn. Có lẽ cũng là thị nữ từng hầu hạ hắn. Thẩm Thanh Nhụy cũng từng nói rằng, đế quân đại nhân rất xem trọng Thanh Loan. Thanh Loan phụng mệnh đi đầu thai. 16 tuổi đã đi vào mắt trận. Hồn phách còn đơn độc phòng thủ hơn 20 năm. Hy sinh lớn như vậy. Trung thành như vậy. Bây giờ tà khí trong xào huyệt vạn quỷ đã bị phá. Phong Ly Ngân muốn cho cô ấy. Đãi ngộ, đặc biệt sao? Nếu hắn muốn nạp thiếp. Chắc là biểu cảm trên mặt quá đặc sắc nên ánh mắt Phong Ly Ngân nhìn tôi một cách nặng nề. Em đang nghĩ gì? Em nghĩ những lời anh trai từng nói với em. Thanh Tiêu, nếu em có chút thủ đoạn thì đã có thể cưỡi lên đầu hắn rồi. Làm gì có chuyện bị hắn bắt nạt như thế? Quá mất mặt, còn bị làm cho đi không nổi. Muốn anh cõng em không? Nói gì? Bảo em đè đầu cưỡi cổ anh. Nếu không sẽ bị bắt nạt đến thảm luôn. Nếu em nghe lời ta thì sao ta có thể giận? Là em làm ta giận đến nghiến răng. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Dùng áo ngoài bọc tôi lại. Bế tôi lên. Hắn đi dọc theo bờ sông. Tôi nắm vạt áo hắn. Nghiêm túc nói. Thanh Loan nhìn có vẻ nhỏ hơn cả em. Có phải cô ấy giỏi lắm không? Nhỏ. Cô ấy lớn hơn em ít nhất 100 tuổi. Em chỉ nhìn thấy hình dáng của cô ấy sau khi đầu thai thôi. Cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên truyện 88. Cô ấy rất trung thành với anh. Còn muốn cứu em. Khi nào cô ấy về âm phủ? Tạm thời không về. Rốt cuộc em muốn nói gì? Hắn mất kiên nhẫn chừng tôi. Tôi cố lấy dũng khí. Nghiêm túc nói rằng, em muốn nói nếu anh muốn nạp cô ấy làm thiếp. Ánh mắt lạnh lùng của Phong Ly Ngân nhìn tôi. Chờ nửa câu còn lại của tôi. Em sẽ đi nhảy giếng luân hồi. Ly hôn không thương lượng. Hừ, Phong Ly Ngân cười khẽ một tiếng. Ánh mắt rạng rỡ tình cảm dịu dàng chưa từng thấy. Cánh môi mỏng dương lên một nụ cười nhẹ quyến rũ. Quan Thanh Tiêu, ta có nạp thiếp hay không là do em quyết định. Nhưng em có đi đầu thai hay không là do ta định đoạt. Em cho rằng chú vãng sinh bất diệt là loại chú gì? Chính là để cho em thần không diệt. Hồn không diệt. Chỉ cần ta còn tồn tại. Em nhảy giếng luân hồi 100 lần. Đầu thai 100 lần. Linh hồn ký ức và dung nhan của em cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Em không thoát khỏi tay ta được đâu. Tôi ngây người nghe hắn đắc ý nói. Chẳng phải Bạch Vô Thường nói chỉ cần luân hồi sẽ kết thúc mối quan hệ này sao? Tôi cho rằng cái huyết chú đó là để cứu tôi. Thì ra là giấy bán thân vĩnh viễn. Vậy, Vậy chẳng phải là em không có cách nào ly hôn sao? Tôi tức điên. Anh có hỏi tôi về cái khế ước này sao? Là tự anh vẽ mà. Còn chưa bời tóc Vu Quy đã muốn ly hôn sao? Hắn cười lạnh. Đám cưới ma là chuyện của hai người chết. Trước kia chỉ là kết huyết. Bây giờ định chính thức hoàn thành việc cưới sao? Em không muốn cái chú này. Tôi cau mày nói. Dựa vào đâu mà bắt em phải nhớ? Em không muốn nhớ. Nếu anh có người phụ nữ khác thì em cũng không được tự do sao? Không công bằng. Nói bao nhiêu lần rồi là không có người khác. Hắn không vui nhăn mày. Có thể tử hay lo nghĩ như em. Một người là đủ rồi. Vậy anh cũng không thể bắt buộc em như 11 vậy. Cái chú này giải thế nào chứ? Tôi đã bị động lắm rồi. Cái chú này còn phải ép tôi trở nên càng thấp kém hơn sao? Muốn ly hôn cho thanh tịnh cũng không được. Nếu một ngày ta không còn nữa, chú sẽ tự biến mất. Hắn thản nhiên nói, tuổi thọ của thần là bao la, cũng sẽ có lúc không còn sao. Tôi nhìn góc nghiêng của hắn, sinh sôi rồi hủy diệt thôi mà. Nhật nguyệt thiên địa đều có tuổi thọ, huống chi chỉ là một vị thần nho nhỏ. Những năm tháng vô hạn trong mắt người phàm thật ra cũng chỉ là một khoảng thời gian dài hơn một chút mà thôi. Giọng của hắn lạnh thấu xương. Giọng điệu bình thản như sự chẳng liên quan đến mình. Nghe xong lời này, trong lòng tôi bỗng đau xót. Tôi yếu đuối như vậy. Cố chấp như vậy. Sao mà chịu nổi chuyện hắn không còn. Bên tai vang lên tiếng nhạc tinh tang. Mây hoa lượn lờ hạ xuống. Tôi quay đầu nhìn về phía núi non cao ngất, đường quỷ ở U Minh, đài Âu Vong, cầu Nại Hà, bờ Hoàng Tuyền, 12 hành lang Lục Kiều, điện Minh Vương, Lục Thiên Cung, 24 tầng địa ngục. Thì ra những gì người phàm nghĩ cũng không phải là ảo cảnh. Đây là núi La Phong, còn có quỷ để ở năm phương thống trị mấy ngọn núi. Rất xa. Thiên cung âm cảnh ở sau núi này. Hắn buông tôi xuống. Tôi nhìn cảnh xung quanh. Thật ra âm phủ cũng không khủng bố lắm. Trừ nơi thường thiện phạt ác làm người ta kinh hồn táng đảm ra. Có hoàng tiền lấp lánh huyền ảo. Có hoa bì ngạn như lửa xinh đẹp. Có chân trời đỏ thẫm như dáng chiều chân trời vô tận. Núi non xanh ngát. Đình các cao ngất. Âm khí dưới đất lượn lờ lộ ra một vẻ đẹp tiên khí. Cung nghênh đế quân, 12 cung nữ cầm dù hoa thơm từ bên kia cầu bay xuống. Các cô ấy hạ mắt phục tùng, không dám nhìn thẳng. Phong Ly Ngân đưa tay chọt vào ót tôi, cười như không cười nói. Nhìn đi, đây đều là thị nữ của ta. Chấm, hình như hắn cố ý nói vậy. Muốn nhìn thấy tôi ghen sao? Tôi thật sự muốn giả vờ như không sao. Nhưng mà diễn xuất của tôi. Dở lắm, tôi chưa hẹn hò bao giờ. Chưa từng trải qua cảm giác chua ngọt đắng cay trong đó. Tôi cứ tưởng là vợ chồng thì phải bình đẳng. Yêu nhau, giữ gìn vì nhau, hiểu nhau, tin tưởng nhau. Tôi đâu có biết sẽ có nhiều bất công như vậy. Không thể hỏi, không thể nói, không thể khóc, nếu không sẽ bị mắng. Bây giờ còn không thể ly hôn. Hắn hơi cúi người xuống tai tôi. Trầm giọng cười nói. Đùa chút thôi. Xem mặt em giận đỏ lên hết rồi kìa. Sao da mặt em mỏng thế? Tỏ dáng vẻ chủ mẫu xem nào. Chủ mẫu là thế nào? Phải nhìn ngài trái ôm phải ấp sao? Hừ, tôi hung hăng chừng hắn. Hắn cười nói. Mau đi sửa soạn lại đi. Em thế này sao mà đến âm cảnh thiên cung được? Những thị nữ kia đặt dù hoa vào một bên vọng sơn đình. Dù mở ra, nhẹ nhàng rũ xuống bao ngôi đình lại. Hắn đang, muốn làm gì? Tôi bất an nhìn Phong Ly Ngân. Hắn đẩy nhẹ tôi, thản nhiên nói. Đi đi, cách chương.